Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10 cửa thành đánh người. Mặc thất nguyệt, ngươi có thể quấy nhiễu ta làm buôn bán, nhưng là không thể hỏi thăm khách hàng tin tức. Lạnh băng con ngươi bắt đầu bốc hỏa. Chọc phải nữ nhân này tuyệt đối là lúc trước hắn ra cửa bất lợi. Được rồi, không hỏi liền không hỏi, sát thủ giới quy củ nàng chính là rất rõ ràng. Không nghĩ tới La Á Quốc sở thế tử bên ngoài du lịch thế nhưng sẽ làm đệ nhất sát thủ đuổi giết. Xem ra La Á Vương quốc cũng không bình tĩnh, lãnh đạm đạm nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Xoay người tiêu sái rời đi, nhìn kia màu trắng bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Một ngày nào đó ta sẽ có cơ hội vạch trần kia mặt nạ, đương Mặc Thất Nguyệt quần áo hoàn hảo, liền sợi tóc đều không loạn đã trở lại. Thuộc con rán Sở Thiên Dực đã khôi phục nguyên khí, vòng quanh Mặc Thất Nguyệt nhìn một vòng hỏi, xin hỏi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Hắn nếu không có đoán sai nói, đó là đệ nhất sát thủ lạnh đi. Có thể ở đắc tội lạnh lúc sau như thế bình yên vô sự. Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối là đệ nhất nhân. Cứ như vậy, Mặc Thất Nguyệt lười biếng lên xe ngựa. Sở Thiên Dực tung ta tung tăng theo đi lên. Vốn dĩ chỉ là bởi vì tò mò tưởng bảo hộ bọn họ mẫu tử. Hiện tại lại là vì mạng sống không bị đệ nhất sát thủ giết. Hạ quyết tâm quan trọng khẩn đi theo bọn họ. Như thế xa hoa xe ngựa, liền tính là tới rồi phồn hoa tử đô cũng là cực kỳ thấy được. Tử đô cửa thành thủ vệ cung kính hỏi, xin hỏi là vị nào đại nhân? Đại hoàng tử tới. Đại hoàng tử tới, lập tức nhường đường, lúc này, mặt sau một chiếc cấp tốc xe ngựa đuổi lại đây, cầm đầu xa phu rất là phi dương ương ngạnh. Đại hoàng tử tới, như thế nào còn đổ ở cửa, cầm đầu xa phu một roi liền ném tới rồi Mặc Thất Nguyệt kéo xe ngựa một. Con tốt nhất bảo mã, BMW, phía trên. Kia tàn nhẫn một roi bị ảnh ôm đồm lên, nhẹ nhàng lôi kéo liền đem cái kia xa phu từ trên xe ngựa quăng xuống dưới. Có người dám chống đối đại hoàng tử, cho ta bắt lại. Nhìn đến có người mạo phạm đại hoàng tử, đại hoàng tử bên người thị vệ liền hùng hổ đem bọn họ vây quanh lên. Ảnh lạnh lùng nhìn bọn họ nói, lăn, các huynh đệ, bắt lấy hắn. Một cái gia phu cũng dám đối chúng ta vô lý. Đang lúc ảnh muốn nháy mắt hạ gục bọn họ thời điểm, liền nghe được chủ tử mật âm, chậm rãi chơi. Vì thế, hắn chỉ có thể thu liễm chính mình năng lực, chậm rãi trêu chọc này đó nhiều lắm hai giai thị vệ. Sở Thiên Dực, ngươi lại đây. Mặc Thất Nguyệt lười biếng dựa vào giường nệm thượng, hướng về Sở Thiên Dực vẫy vẫy tay, thân ái tích quận chúa, có chuyện gì muốn ta vì ngươi cống hiến sức lực sao? Sở Thiên Dực thấu đi lên, chân chó nói, ngươi cũng không quen nhìn tử tiêu kia kiêu ngạo bộ dáng đúng hay không? Mặc Thất Nguyệt hỏi, đương nhiên, nếu không phải xem ở các ngươi nhận thức phân thượng, ta đã sớm tấu đến hắn liền hắn cha mẹ đều không quen biết. Mặc Thất Nguyệt đem Sở Thiên Dực ra bên ngoài đẩy, kia còn không nhanh lên đi tấu, ta cũng xem hắn khó chịu, chúng ta đây cùng đi a. Sở Thiên Dực cười nói, này có chút không tốt, rốt cuộc hắn là hoàng tử, vẫn là ngươi đi. Nhớ rõ tấu đến hắn liền hắn cha mẹ đều không quen biết. Mặc Thất Nguyệt một chân đạp qua đi, chuẩn xác không có lầm, đem hắn đưa đến đối diện đại hoàng tử xe ngựa phía trên. A, rốt cuộc là ai dám tập kích bổn hoàng tử? Đại hoàng tử kêu thảm thiết nói, ai biết. Sở Thiên Dực lôi kéo đại hoàng tử liền đối với hắn đôi mắt một quyền qua đi. Ta không phải muốn tập kích ngươi, mà là muốn tấu ngươi. Đại hoàng tử chính là thánh võ chi lực tu luyện giả, cũng có tam giai tả hữu, chính là đối tượng Sở Thiên Dực cái này thất giai, không hề có một tia đánh trả chi lực. Nhìn Sở Thiên Dực một quyền hướng hắn tự cho là ngạo trên mặt đánh đi, chỉ có thể kêu thảm thiết nói: cứu giá, nhanh lên tới cứu giá a. Chính là những cái đó bọn thị vệ muốn tới cứu giá, toàn bộ bị ảnh cấp giải quyết. Đại hoàng tử chỉ có thể đau khổ bị Sở Thiên Dực dẫm đạp. A, đừng hướng trên mặt đánh, ngươi nhất định là ở ghen ghét bổn hoàng tử lớn lên tuấn. Sở Thiên Dực lại là một quyền tạp đi xuống. Ta ghen ghét ngươi, ta dùng ghen ghét ngươi sao? Ngươi cũng không đi chiếu chiếu gương, ta tuấn mỹ thiên hạ vô địch, dùng đến ghen ghét ngươi này đầu heo. Liền ở Sở Thiên Dực đánh đến còn không có tận hứng thời điểm, trong thành đột nhiên ra tới một đám tinh thần phấn chấn binh lính. Nhìn bọn họ nói: tham kiến đại hoàng tử, không biết đây là. Sau đó nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt xe ngựa. Hết chương.